Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng quát nhỏ của Triệu Chấn Đường. Lúc này Hà Thúy Hoa mới sửa lại chăn cho Triệu Tiến rồi đi ra khỏi phòng. Hết chương.